Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà là như thế nào biết chính mình phong thần con đường bị đóng lại? Vậy liền đa tạ tiền bối, nghe đến còn có cơ hội. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong lóe ra một tia kim quang. Ta không dám hứa chắc, nhưng ta đáp ứng ngươi, sẽ tận cố gắng lớn nhất, vì ngươi tranh thủ gia nhập thiên thần điện cơ hội. Huyền Sâm thần khuẩn không dám 100% cam đoan, nhưng sẽ tận một thiết lực lượng, vì Liễu Vô Tà thu hoạch được một cái danh ngạch. Phía trước ta chém giết qua thiên thần điện đệ tử, gia nhập thiên thần điện, cái này thích hợp sao? Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, sự lo lắng của hắn không phải không có lý. Chém giết Phong Lôi tử, để Tào Chấn Tông chạy trở về, chính mình gia nhập thiên thần điện, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Cái này ngươi không cần lo lắng, ta biết thiên thần điện một vị trưởng lão, đến lúc đó ta sẽ dặn dò hắn. Thánh Huyền thần khuẩn bỏ đi Liễu Vô Tà lo nghĩ, huống hồ Phong Lôi tử cũng không phải là cái gì đệ tử tinh anh. Hư thần cảnh tại thiên thần điện, chỉ là bình thường nội môn đệ tử mà thôi, địa vị không hề cao. Chương 3015, sau cùng an bài. Thánh Huyền thần khuẩn mấy câu nói, bỏ đi Liễu Vô Tà lo nghĩ, một canh giờ đi qua rất nhanh, Thánh Huyền thần khuẩn nhất định phải đuổi đi về, không quay về lời nói, thiên su phản vệ lực lượng, hắn căn bản không chịu nổi. Sư phụ, Tiểu Thiên đột nhiên quỳ xuống đến, cho Liễu Vô Tà dập đầu ba cái. Đi thôi, Liễu Vô Tà vội vàng đi tới, sờ lên Tiểu Thiên đầu, tự tay đem nàng nâng đỡ. Giờ phút này đại điện bên ngoài, thiên đạo hội thành viên đều tụ tập tại chỗ này, mặc dù bọn họ không biết bên trong đàm luận cái gì. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, Tiểu Thiên phụ thân đến tiếp nàng trở về. Bước ra đại điện một khắc này, vô số ánh mắt rơi vào Tiểu Thiên trên mặt, liền Bích Giao cung cao tầng đều tới không ít. Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Gặp Tiểu Thiên hai mắt đỏ bừng, Thạch Hoa vội vàng xông lại, hướng Tiểu Thiên hỏi, ca. Tiểu Thiên nhào vào trong ngực của ca ca, nước mắt nhiễm ướt Thạch Hoa bả vai, nói cho ca ca, có phải là hắn ức hiếp ngươi, ca cái này liền báo thù cho ngươi. Thạch Hoa buông ra Tiểu Thiên, xách theo Già La thần dao găm hướng Thánh Huyền thần khuẩn tiến lên. Một bộ liều mạng tư thế, mới vừa lao ra, liền bị Liễu Vô Tà nâng trở về, vị này chính là Tiểu Thiên cha đẻ, lần này trước đến tiên giới, chủ yếu là tiếp Tiểu Thiên trở về, ta đã đáp ứng. Tiểu Thiên theo phụ thân nàng trước tiên trở về thiên vực. Liễu Vô Tà trịnh trọng đối với mọi người giải thích nói. Phía trước đại gia chỉ là hoài nghi, dù sao không có tính thực chất chứng cứ, bây giờ từ Liễu Vô Tà trong miệng nói ra, chứng minh bọn họ đích xác là cha con quan hệ. Nghe đến Tiểu Thiên muốn rời khỏi, Thạch Hoa cả người như bị sét đánh, giật mình tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người biết, Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên sớm đã tư định chung thân, bây giờ Tiểu Thiên muốn rời khỏi tiên giới, cái thứ nhất không thể nào tiếp thu được chính là Thạch Hoa. Thạch Hoa hai mắt đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Tiểu Thiên, hy vọng nàng có thể cho chính mình một lời giải thích. Tiểu Thiên cắn chặt đôi môi, nước mắt cộp cộp hướng xuống rơi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên xuất phát. Thánh Huyền thần khuẩn thở dài một tiếng, thân thể một chút xíu biến hóa, giống như nước chảy, đem Tiểu Thiên bao vây lại. Trước khi rời đi, Triều Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Thánh Huyền thần khuẩn chỉ có thể mang theo một người. Liễu Vô Tà muốn lưu tại tiên giới, yên lặng chờ thiên vực tiếp dẫn, tiến về tiên giới phía trước. Thánh Huyền thần khuẩn đã sắp xếp xong xuôi tất cả, liền tại nhìn thấy Tiểu Thiên một khắc này, thiên vực tiếp dẫn đã giáng lâm tại trên người Tiểu Thiên. Không có thiên vực tiếp dẫn, tùy tiện đăng thượng thiên vực, tất nhiên bị thiên vực pháp tắc xóa bỏ. Siêu, Thánh Huyền thần khuẩn ở trước mặt tất cả mọi người, biến mất không còn chút tung tích, rời đi tiên giới, trong tràng một mảnh yên lặng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, mỗi người tâm tình đều rất nặng nề. Tất cả luyện thần cảnh, sau nửa canh giờ, tiến về diễn võ trường chờ ta. Liễu Vô Tà không có giải thích, nói xong lẻ loi một mình rời đi. Tiểu Thiên vì cho hắn tranh thủ một cái thiên vực danh ngạch, mới đáp ứng cùng phụ thân rời đi. Tiểu Thiên tiếp nhận, sao muốn so bọn họ càng nhiều, những người khác lần lượt tản đi, thiên đạo hội luyện thần cảnh không phải số ít, nhộn nhịp chạy tới diễn võ trường, chỉ có Thạch Hoa, liều mạng hướng sơn mạch bên trong chạy đi, phát tiết tức giận trong lòng, cũng không biết chạy bao lâu, Thạch Hoa đột nhiên quỳ xuống đến, đối với Thương Thiên gầm thét, hắn cùng Tiểu Thiên cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, về sau hai người cùng một chỗ tại Thanh Viêm đạo tràng tu luyện, cùng một chỗ tiến vào tiên giới, cùng sư phụ tu luyện. Mỗi ngày như hình với bóng, đột nhiên tách ra, để hắn nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Không biết lúc nào, một cái tay đột nhiên đáp lên Thạch Hoa trên bả vai. Hàn Phi Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Hoa bả vai, sau đó ngồi tại Thạch Hoa bên cạnh. Hàn thúc thúc, để ngươi chê cười. Thạch Hoa thu hồi nước mắt, tận khả năng trang đến kiên cường một chút. Tiểu Thiên sở dĩ đáp ứng tiến về thiên vực, là vì sư phụ ngươi yêu tới một cái thiên vực danh ngạch. Dạng này ngươi còn hận Tiểu Thiên sao? Hàn Phi Tử ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Có mấy lời, vẫn là từ hắn đến nói thích hợp nhất, lấy Liễu Vô Tà tính cách, chắc chắn sẽ không cùng Thạch Hoa giải thích, thà rằng để Thạch Hoa hiểu lầm chính mình. Cái gì? Thạch Hoa soạt một tiếng đứng lên, hắn cho rằng Tiểu Thiên là chạy thiên vực đi, hiện tại xem ra là hắn hiểu lầm Tiểu Thiên. Thật tốt tu luyện a, ta tin tưởng Tiểu Thiên sẽ một mực chờ ngươi, sư phụ ngươi còn tại diễn võ trường chờ ngươi, trở về sau cùng hắn nói lời xin lỗi, không có người so sư phụ ngươi thống khổ hơn. Hàn Phi Tử nói xong đứng lên, lại lần nữa vỗ vỗ Thạch Hoa bả vai, sau đó quay người rời đi. Trong chàng chỉ còn lại Thạch Hoa một người, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Thiên Đạo Hội phương hướng. Hàn Thúc Thúc nói không sai, không có người so sư phụ thống khổ hơn. Sư nương rời đi, tiên giới áp lực còn muốn thủ hộ bọn họ, đổi lại những người khác đã sớm bị ép vỡ. Kiên định một cái ánh mắt, Thạch Hoa quay người hướng Thiên Đạo Hội phi tốc lao đi. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Thạch Hoa đến diễn võ trường. Những người khác sớm đã chờ lâu ngày, Hàn Phi Tử đã trở lại diễn võ trường. Triều Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, sau đó đứng đến trong đám người. Lần này hợp kích trận pháp cần tất cả luyện thần cảnh cùng nhau tham dự. Thạch Hoa bước nhanh đi đến sư phụ trước mặt, đột nhiên quỳ xuống đến, đông đông đông dập đầu ba cái, không hề nói gì, về tới trong đám người. Hạng Như Long bọn họ yên tĩnh mà nhìn xem, mơ hồ trong đó đoán được cái gì. Hiện tại ta truyền thụ các ngươi một bộ hợp kích trận pháp, về sau tiên giới phải nhờ vào các ngươi đến bảo vệ. Liễu Vô Tà nói xong, đem Tố Nương sửa sang lại kiếm trận, rót vào ở đây tất cả mọi người hồn hải bên trong. Mọi người khoanh chân ngồi xuống, tiêu hóa hồn hải bên trong nhiều ra đến huyền ảo kiếm trận. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, một canh giờ trôi qua, mọi người mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin, thật là tinh diệu kiếm trận, có nó, cũng không tiếp tục sợ thiên vực tu sĩ. Hạng Như Long bọn họ một mặt vẻ khiếp sợ, không thể tin được, thế gian còn có như vậy tinh diệu kiếm trận, bất luận bao nhiêu người đều có thể tổ kiến đi ra, nhân số càng nhiều, trận pháp càng mạnh, dù cho là còn lại hai người, cũng có thể phát huy kiếm trận uy lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trận pháp từ ban đầu hỗn loạn, dần dần tiến vào rèn luyện giai đoạn, mọi người cơ bản rõ ràng trận pháp quỹ tích vận hành. Qua đây tới chừng một tháng, trận pháp triệt để thành hình, các ngươi toàn lực công kích ta, vì nghiệm chứng trận pháp có hay không cường đại, Liễu Vô Tà mỗi ngày cùng bọn họ quyết tử đấu tranh. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà có thể tìm kiếm được trận pháp nhược điểm, đem phá giải. Một tháng sau, đừng nói phá giải, thoát khốn đều rất khó khăn. Chính như Thánh Huyền Thần Khuẩn nói, đồng dạng chuẩn thần cảnh trước đến đều có đến không về. Tiểu Thiên vì Liễu Vô Tà cầu tới một cái thiên vực tiếp dẫn thông tin, đã tại Thiên Đạo Hội truyền đến. Khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà mỗi thiên đô bồi tiếp mấy vị thê tử cùng Liễu Hiên còn có Liễu Tâm, mỗi người đều rất chân quý quãng thời gian này. Thiên vực tiếp dẫn một khi giáng lâm, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà liền muốn cùng với các nàng tách ra, có lẽ là ngắn ngủi ly biệt, có lẽ là vĩnh viễn ly biệt, ai cũng không biết. Phụ thân, ngài nhất định phải đi thiên vực sao? Liễu Tâm nghiêng đầu hướng phụ thân hỏi. Liền tại mấy ngày trước đây, nàng nghe người khác nói phụ thân muốn rời khỏi các nàng, Liễu Tâm vì thế khóc nhiều lần. Chương 3016, sau cùng an bài. Thật vất vả cùng phụ thân đoàn tụ, vì sao phụ thân lại muốn rời đi? Phụ thân ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn làm, chỉ có thiên vực mới có thể càng tốt phát triển, lưu tại tiên giới sẽ chỉ hạn chế phụ thân của ngươi. Chẳng lẽ trái tim hy vọng phụ thân cả một đời chỉ có thể là một người bình thường sao? Mộ Dung Nghi đi tới, sờ lên Liễu Tâm đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, có thể là bọn họ nói cho ta, làm người bình thường không có cái gì không tốt. Liễu Tâm không có Liễu Hiên như vậy thành thục, nàng chỉ muốn mỗi thiên đô có thể nhìn thấy phụ thân. Chỉ thế thôi, phụ thân ngươi trên thân gánh vác quá nhiều đồ vật, hắn làm sao không muốn là một người bình thường, ngươi về sau lớn lên liền hiểu. Mộ Dung Nghi đem Liễu Tâm kéo, nước mắt kìm lòng không được trượt xuống. Liễu Vô Tà trong lòng bách vị tạp trần, mỗi lần Liễu Tâm hỏi hắn, hắn đều không thể trả lời. Thù lớn chưa trả, Tiêu Vô Pháp không có chết. Từ Lăng Tuyết tiến về thiên vực, tiên giới không ổn định, mặc dù thu hoạch được thần bí kiếm trận, không đại biểu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Các loại áp lực theo nhau mà đến, phảng phất trong vũ trụ có một cái thần bí bàn tay lớn điều khiển tất cả những thứ này. Liễu Vô Tà mỗi lần muốn dừng lại nghỉ ngơi, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một loạt sự tình để hắn không ngừng tiến lên. Thật vất vả đăng đỉnh tiên đế, trở thành chúa tể một phương, cho rằng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Xu xuất hiện, thiên vực tu sĩ giáng lâm, để hắn mỗi giờ mỗi khắc không mệt mỏi. Liễu Tâm mặc dù không hiểu, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng phụ thân. Từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh đều nói cho nàng cùng ca ca, phụ thân là đại nhân vật, là người làm đại sự, bọn họ không thể trở thành phụ thân chướng ngại vật. Ngược lại Liễu Hiên khoảng thời gian này vô cùng yên tĩnh. Hắn mơ hồ đoán được, mẫu thân không tại tiên giới, khoảng thời gian này, hắn hỏi qua bên cạnh mọi người đều nói cho hắn, mụ hắn bế quan, mỗi ngày Liễu Hiên đều đang liều mạng tu luyện, nghiền ép trong cơ thể tất cả tiềm lực, có đôi khi Liễu Vô Tà nhìn thấy đều rất đau lòng. Ba ngày sau, thiên vực tiếp dẫn cuối cùng giáng lâm. Nhận đến thiên vực tiếp dẫn một khắc này, Liễu Vô Tà rất bình tĩnh, đem đại gia triệu tập lại, Liễu huynh, nhận đến thiên vực tiếp dẫn sao? Đột nhiên đem người bên cạnh triệu tập tới, Hàn Phi Tử đã đoán được, thiên vực tiếp dẫn cuối cùng xuống, hậu thiên ta liền muốn lên đường tiến về thiên vực, tiên giới liền giao cho các ngươi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về phía ở đây mọi người, có chút từ phàm giới bồi hắn cùng một chỗ chinh chiến, có chút từ tiên giới đi theo đến nay, đều không ngoại lệ, đều là hắn người thân cận nhất, thúc thúc A Di bọn họ biết sao? Hàn Phi Tử trong miệng nói tới thúc thúc A Di, chính là Liễu Đại Sơn, còn có Từ Nghĩa Lâm, Dương Tử bọn họ, phi thăng tiên giới về sau, Liễu Đại Sơn còn có Từ Nghĩa Lâm bọn họ lui khỏi vị trí phía sau màn. Rất ít tham dự thiên đạo hội sự tình, còn không biết, Liễu Vô Tà nhận được tin tức, ngay lập tức triệu tập bọn họ, còn không có cùng phụ mẫu cùng nhạc phụ nhạc mẫu đề cập. Tối nay thật tốt bồi bồi bọn họ, sự tình khác người cũng không cần lo lắng. Hàn Phi Tử đứng lên, ra hiệu Liễu Vô Tà không cần nghĩ quá nhiều, phàm giới thời điểm, sau cái này còn hung hiểm, bọn họ không giống tiếp tục kiên trì. Nói xong, Hàn Phi Tử hướng mọi người nháy mắt, đem sau cùng khoảng thời gian này, để lại cho Liễu Vô Tà người nhà, Duyên Linh Đường Kính đi đến Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là áp chế huyết linh chú đan dược, đến thiên vực, nếu như huyết linh chú phát tác, người liền nuốt một cái, trong vòng 3 năm, nhất thiết phải giải ra huyết linh chú, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Duyên Linh nói xong, đem đan dược nhét vào Liễu Vô Tà trong tay, quay người rời đi đại điện. Lúc buổi tối, Liễu Vô Tà đem người nhà triệu tập đến cùng một chỗ. Nhan Ngọc cùng Dương Tử một mực tại tu xếp, làm rất nhiều ăn ngon sơn chân hải vị, rõ ràng không cần ăn đồ ăn, mỗi lần hài tử trở về, vẫn là thói quen làm rất nhiều ăn ngon. Cái thói quen này, bọn họ đã kiên trì mấy chục năm, Mộ Dung Nghi, Bạch Linh các nàng, đổi lại trang bị mới, mỗi người đem đẹp nhất một mặt triển lộ ra, thứ 3.017 chương đặt chân thiên su. Trong bữa tiệc, bầu không khí có chút ngột ngạt, Từ Nghĩa Lâm còn có Liễu Đại Sơn hai người một mực uống rượu buồn. Dương Tử từ khi nữ nhi từ Lăng Tuyết tiến về thiên vực về sau, cảm xúc một mực không tốt, Nhan Ngọc thì là nhỏ giọng nức nở, các ngươi đều làm cái gì, Vô Tà có thể đăng đỉnh thiên vực, chúng ta có lẽ vui vẻ mới đúng. Đều sốc lại tinh thần cho ta tới, Liễu Tu Thành trừng mắt liếc mọi người, lớn tiếng quát lớn, tối nay là vì Liễu Vô Tà thực hiện, đại gia có lẽ thật vui vẻ mới đúng, từ khi tháo bỏ xuống Liễu gia gia chủ vị trí về sau. Liễu Tu Thành những năm này dốc lòng tu luyện, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, biết được Tôn Nhi sắp đăng lâm thiên vực, cái này mới xuất quan, người một nhà đoàn tụ, Liễu bá phụ nói không sai, chúng ta có lẽ vui vẻ mới đúng. Vô Tà cuối cùng nhận đến thiên vực tiếp dẫn, Từ Nghĩa Lâm bưng chén rượu lên, cùng Liễu Đại Sơn va chạm một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, phía trước mỗi người đều lo lắng, tất cả mọi người nhận đến thiên vực tiếp dẫn, duy chỉ có Liễu Vô Tà không có nhận đến, hiện tại Liễu Vô Tà nhận đến, loại kia dứt bỏ không rời tình cảm, để bọn họ nhất thời nửa khắc rất khó thả xuống, thật vất vả, ngao 7-8 năm, cuối cùng từ phàm giới phi thăng tiên giới, người một nhà đoàn tụ, cái này mới hơn nửa năm thời gian, Liễu Vô Tà lại muốn rời đi bọn họ, loại kia tâm cảnh, có thể nghĩ, một đêm này, mỗi người uống đến say mềm. Diệp Lăng Hàn, Viên Thiên Vi đám người, đem Liễu Vô Tà dìu đỡ đến viện tử của mình bên trong. Còn lại trung nữ nhìn nhau, qua đêm nay, các nàng cùng phu quân, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Mộ Dung Nghi, Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên, Phạn Nhã các nàng bốn cái, kinh lịch qua phàm giới tách rời, loại kia bứt rứt thống khổ, sao phải lớn tại Diệp Lăng Hàn còn có Viên Thiên Vi cùng Bạch Linh các nàng. Một đêm thời gian cuối cùng có hạn, Liễu Vô Tà không có khả năng cùng các nàng mọi người vượt qua. Vẻn vẹn một ánh mắt, các nàng tám cái vậy mà đạt tới nhất trí, trên mặt mỗi người toát ra đỏ bừng chi sắc, tất cả mọi người đừng căng thẳng, chẳng lẽ các ngươi muốn lưu có tiếc nuối sao, tối nay có thể hay không mang thai phu quân hài tử. Liền nhìn đại gia tạo hóa, Diệp Lăng Hàn thân là một tông chi chủ, nói xong cái thứ nhất rút đi áo khoác, Liễu Vô Tà trong phòng cái giường này, hiển nhiên trải qua đặc thù chế tạo, rộng lớn vô cùng, cho dù ngủ lấy 7-8 người, cũng không có vấn đề, huống hồ Diệp Lăng Hàn các nàng dáng người thướt tha, giống như linh xà đồng dạng. Tiến vào ổ chăn bên trong, gặp Diệp Lăng Hàn như vậy, mặt khác chúng nữ nhộn nhịp cởi xuống áo khoác, để tránh bị Diệp Lăng Hàn vượt lên trước, bây giờ chỉ có Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi là phu quân sinh hạ dòng dõi. Những người khác vô cùng sốt ruột, nhất là Bạch Linh cùng Châu Vũ còn có Phạn Nhã, các nàng ba cái cũng không phải là nhân tộc, có thể hay không mang thai phu quân hài tử, vẫn là một cái ẩn số. Liễu Vô Tà nửa tỉnh nửa say, làm Diệp Lăng Hàn đi vào một khắc này, cảm giác say đã tỉnh lại, một đêm này nhất định là điên cuồng. Mãi đến mặt trời lên cao, mỗi người mới vừa lòng thỏa ý nằm tại Liễu Vô Tà trong ngực. Nhìn qua bên cạnh từng cái đẹp như thiên tiên thê tử, Liễu Vô Tà nội tâm một trận không đành lòng. Chương 3017, sau cùng an bài. Đem các nàng lưu tại tiên giới, không thể nghi ngờ là tàn nhẫn nhất sự tình. Phu quân, ngươi đã tỉnh, ta cái này liền vì ngươi thay quần áo. Diệp Lăng Hàn đứng lên, tự thân vì Liễu Vô Tà tắm rửa thay quần áo, mặt khác chúng nữ cũng không có nhàn rỗi, nhộn nhịp vì Liễu Vô Tà chỉnh lý quần áo. Mộ Dung Nghi cầm lấy buộc tóc mang, đem Liễu Vô Tà một đầu tóc đen nhánh trải lên đến. Cả người lộ ra càng thêm anh tuấn, thẳng tắp, lần này ta sẽ không để các ngươi chờ ta quá lâu. Chậm thì 3 năm, nhanh thì 1 năm, liền sẽ cùng các ngươi đoàn tụ. Liễu Vô Tà sờ lên gương mặt của các nàng, một bộ an ủi nói, sở dĩ nói 3 năm, Liễu Vô Tà cũng không phải là bắn tên không đích, Duyên Linh nói cho hắn, trong 3 năm không giải được huyết linh chú, hẳn phải chết không nghi ngờ, lấy hắn thiên phú, thời gian 3 năm, tuyệt đối có thể tại thiên vực đứng vững gót chân, đến lúc đó tu hoạch được một chút thiên vực danh ngạch. Độ khó không lớn, cho dù tu hoạch được không được thiên vực tư cách, chính mình có thể thu được tiến về tiên giới chi pháp cũng được. Chỉ cần có thể bình thường xuyên qua thiên xu, liền không tồn tại ngăn cách, duy nhất tai hại, làm tu vi cao hơn hư thần cảnh, liền không cách nào ngồi thiên xu xuống, chỉnh lý tốt về sau, Liễu Vô Tà cho phụ mẫu còn có nhạc phụ nhạc mẫu mời một cái ăn. Sau đó tiến về Bích Giao Cung, Bích Giao Cung bên kia, đã đợi chờ lâu ngày, biết được Liễu Vô Tà nhận đến thiên vực tiếp dẫn, mỗi người rất là vui vẻ. Đại điện bên trong, Bích Giao Cung trưởng lão tụ tập một đường, mấy năm phát triển, Bích Giao Cung thực lực tổng hợp, tăng lên đâu chỉ một lần. Những này đều không thể rời đi Liễu Vô Tà trả giá. Liền thường sách bọn họ, bây giờ đều trở thành Bích Giao Cung nhân vật cao tầng. Vô Tà, trong nhà bên kia tất cả an bài xong sao? Viên Thiệu ánh mắt nhu hòa nhìn hướng Liễu Vô Tà, dò hỏi, đều thu xếp tốt, trước khi rời đi, ta nghĩ đi gặp công chủ một mặt. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Bích Giao Cung bên này không cần hắn quan tâm, Thiên Đạo Hội bên kia Mộc Thiên Lê xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đồng dạng không cần hắn quan tâm, ngươi thử một chút đi, hy vọng có thể nhìn thấy công chủ một mặt. Viên Thiệu thở dài một tiếng, khoảng thời gian này, hắn cũng thử nghiệm tiến về chủ phong, đều không ngoại lệ, toàn bộ ăn bế môn canh, Diệp Lăng Hàn thi triển âm dương thần trảm thời điểm, rất nhiều người đã ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là đại gia ai cũng không chịu nói ra đến mà thôi. Đối mặt dị tộc thời điểm, Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế cùng nhau thi triển âm dương thần trảm. Đối phó Triệu Bạch thời điểm, cùng Diệp Lăng Hàn cùng nhau thi triển âm dương thần trảm. Trên đời này nào có trùng hợp như thế sự tình, cùng Viên Thiệu bọn họ đơn giản giao lưu một phen về sau, Liễu Vô Tà rời đi đại điện, hướng chủ phong tiến đến, mới vừa bước lên chủ phong, liền bị hạc nữ cản lại, bái kiến Liễu công tử. Hạc nữ vô cùng khách khí, vội vàng khom lưng cho Liễu Vô Tà hành lễ, ta muốn gặp công chủ một mặt. Liễu Vô Tà nghiêng nghiêng thân thể, hạc nữ là Thủy Giao Tiên Đế thiếp thân nô tỳ, cho tương ứng tôn trọng, công chủ có lệnh, ai cũng không gặp, còn mời Liễu công tử thứ lỗi. Hạc nữ một mặt bất đắc dĩ nói, lấy Liễu Vô Tà tu vi, hạc nữ đương nhiên ngăn không được, toàn bộ chủ phong có thể tới đi tự do, nhưng Liễu Vô Tà không có làm như thế. Thủy Giao Tiên Đế nếu không muốn gặp chính mình, khẳng định có nhất định lý do. Ai? Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, giúp ta chuyển lời một cái công chủ, sáng sớm ngày mai ta liền lên đường tiến về thiên vực. Nhìn trân trọng, nói xong Liễu Vô Tà quay người rời đi chủ phong. Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, hạc nữ cái này mới trở về hồ sen. Thủy Giao Tiên Đế lẳng lặng mà ngồi tại hoa sen bên trên, bụng nhỏ có chút nhô lên. Chủ nhân, hắn đi. Hạc nữ vội vàng khom lưng hành lễ, ta đã biết. Thủy Giao Tiên Đế không có mở hai mắt ra, vẫn còn tại yên tĩnh tu luyện. Chủ nhân, vì sao không thấy hắn một lần cuối? Hạc nữ không hiểu, tiếp tục hướng chủ nhân hỏi, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều, đi xuống đi. Thủy Giao Tiên Đế trong giọng nói lộ ra một tia nộ khí, để hạc nữ tranh thủ thời gian đi xuống. Hạc nữ chỉ có thể khom người lui lại. Từ khi chủ nhân lần trước trở lại về sau, cảm xúc liền thay đổi đến không thể phỏng đoán. Mãi đến hạc nữ đi xa, Thủy Giao Tiên Đế cái này mới mở hai mắt ra. Hai giọt trong suốt long lanh nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống, nhẹ nhàng xoa xoa vừa xuống bụng, đem nước mắt lau đi, lại lần nữa ném vào đến tu luyện bên trong đi. Không biết vì sao, bất luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể để chính mình cảm xúc tỉnh táo lại, rơi vào đường cùng, đành phải từ liên hoa đài đi xuống, về tới gian phòng, bên trong mang theo một bức họa, chính là Liễu Vô Tà dáng dấp, bức chân dung này phía trước cũng không có, hẳn là mới treo lên không bao lâu. Còn lại khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà từng cái thăm hỏi lão hữu, đi một chuyến thiên sứ tộc, cùng Phản Đa Nhĩ Tư lại thỏa thích trò chuyện thật lâu, lại cùng họa thánh uống 300 vò rượu ngon, hai người ngâm thi tác họa, tất cả mọi người không đề cập tới Liễu Vô Tà tiến về thiên vực sự tình. Chỉ là bồi hắn uống rượu, bồi hắn tán gẫu, mỗi người đều rõ ràng, giờ phút này khó chịu nhất, thống khổ nhất, không gì bằng Liễu Vô Tà. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà độc thân lên đường, tiến về thiên xu, đây là hắn yêu cầu, không cho phép bất luận kẻ nào tiệc tiễn đưa. Đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, Nhàn Ngọc khóc ngất tại Liễu Đại Sơn trong ngực, tám vị thê tử che mặt thút thít, Từ Lăng Tuyết không tại, bây giờ Mộ Dung Nghi thành các nàng chủ tâm cốt. Liễu Vô Tà tiến về thiên vực thông tin, mọi người đều biết, giờ phút này thiên xu xung quanh sớm đã tụ tập vô số người, các ngươi nghe nói không, Liễu Vô Tà vậy mà cũng thu hoạch được thiên vực tiếp dẫn, cuối cùng muốn rời khỏi tiên giới, không ít tu sĩ có thể là mong đợi Liễu Vô Tà mau chóng rời đi tiên giới. Đến lúc đó bọn họ liền có thể tại tiên giới làm mưa làm gió. Tựa như là đệ tử của hắn Tiểu Thiên vì hắn cầu được một cái danh ngạch. Một chút biết nội bộ thông tin tu sĩ, ngay tại mặt mày hớn hở miêu tả ngày đó phát sinh sự tình. Siêu, Liễu Vô Tà giáng lâm Vô Vọng Thành, chạy thẳng tới Thiên Xu mà đi. Trên đường phố sớm đã kín người hết chỗ, tụ tập đại lượng tu sĩ, Liễu Tiên Đế, Trúc Tiền Đồ như gấm, đại bộ phận tu sĩ, bọn họ đối Liễu Vô Tà đưa tới ánh mắt kính sợ. Lần này không có Liễu Vô Tà thủ hộ tiên giới, sẽ có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Liễu Tiên Đế, chúc sớm ngày chinh phạt thiên vực, để thiên vực tu sĩ biết, chúng ta tiên giới cũng không dễ trêu. Hỗ trợ Liễu Vô Tà tu sĩ, lớn tiếng hò hét, vì Liễu Vô Tà góp phần trợ uy. Tại từng tiếng chúc phúc bên trong, Liễu Vô Tà đứng tại Thiên Xu trước mặt, quay đầu nhìn thoáng qua, toàn bộ tiên giới thu hết vào mắt, hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết bước vào Thiên Xu, thân thể cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, chạy thẳng tới thiên vực mà đi. Liền tại Liễu Vô Tà tiến vào Thiên Xu một khắc này, khu phố nơi xa, đứng một nam một nữ, tỷ tỷ, hắn đều phải rời, vì sao không chịu gặp hắn một lần cuối, người dạng này trốn ở đó, không phải biện pháp. Long Uyên Hùng liền tại ngày hôm qua, báo cho tỷ tỷ Liễu Vô Tà muốn đi tới thiên vực thông tin. Long Ảnh đi cả ngày lẫn đêm, ngồi vũ trụ truyền tống trận, thành công về tới tiên giới, giữa chúng ta, chú định không có khả năng, sự tình hôm nay, đừng đối bất luận kẻ nào đề cập, bao gồm phụ thân. Chương 3018, sau cùng ăn bài. Long Ảnh nói xong, biến mất tại nguyên chỗ, trở lại Long Giới, tiếp tục tu luyện đi, nàng tin tưởng, không bao lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều thiên vực tiếp dẫn giáng lâm tiên giới. Mặt khác một chỗ khu phố, đứng hai tên cô gái xinh đẹp, hai người trong đôi mắt đẹp, hiện ra lệ quang. Ngọc tỷ tỷ, người tại sao khóc? Khuynh Mộc Linh ánh mắt nhìn hướng Ngọc La Sát, nhẹ giọng hỏi, khoảng thời gian này, hai người bọn họ một mực lưu tại thiên đạo hội, người không phải cũng khóc. Ngọc La Sát liếc một cái Khuynh Mộc Linh, quay người rời đi Vô Vọng Thành, hướng mắt che Tiểu Trúc tiến đến, nơi xa thương khung, còn đứng một bóng người, toàn thân áo trắng, không gian xung quanh phun trào, hoàn mỹ che lại nữ tử áo trắng thân ảnh, cuối cùng rời đi. Thủy Giao Tiên Đế đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà tiến vào Thiên Xu, khóe mắt lại lần nữa trượt xuống hai giọt nước mắt, quay người hướng Bích Giao Cung phương hướng lao đi. Thiên Xu bên trong, Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, tinh tế cảm ngộ Thiên Xu biến hóa. Thứ 3118 chương đến thiên vực, Liễu Vô Tà tiến về thiên vực thông tin, giống như một trận cuồng phong, càn quét toàn bộ tiên giới, ngắn ngủi mấy canh giờ. Số lớn dị tộc tiến về Thương Hải Thành, trong đó còn bao gồm Thái Cổ gia tộc thân ảnh. Lý Sư Huynh, Liễu Vô Tà cuối cùng rời đi, chúng ta có thể không kiêng nể gì cả cướp đoạt. Ô Hải Tông đệ tử nhận đến Liễu Vô Tà rời đi tiên giới thông tin một khắc này, lập tức vọt tới Lý Tường Bằng ở viện tử. Giờ phút này Lý Tường Bằng chính ôm một tên cô gái xinh đẹp đi ngủ, bị người đánh gãy, tâm tình rất khó chịu. Mù ồn ào cái gì? Lý Tường Bằng quát lớn một tiếng, mặc quần áo tử tế từ trong nhà đi ra. Lý Sư Huynh, Liễu Vô Tà tiến vào Thiên Xu, chúng ta còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian tiến về Thiên Đạo Hội, cướp đoạt Thiên Đạo Hội tài phú, cùng với hắn mấy vị thê tử. Ô Hải Tông mặt khác mấy tên đệ tử nhộn nhịp chạy tới, một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ. Trừ Lý Tường Bằng bên ngoài, mặt khác một chút thiên vực tu sĩ đã đi trước một bước, trước hết nhất đến vậy mà là một chút dị tộc, bọn họ đối Liễu Vô Tà hận thấu xương. Thiên Đạo Hội nghe lệnh, tất cả mọi người cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Số lớn dị tộc thành đàn kết đội, bọn họ trùng trùng điệp điệp đem Thiên Đạo Hội vây quanh, giết một tên cũng không để lại. Mộc Thiên Lê từ đại điện bên trong bước ra đến, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, sau đó không lên tiếng nữa. Nhất thời gần trăm đạo bóng người từ Thiên Đạo Hội bên trong lướt đi tới, bọn họ không nói lời nào phóng tới thương khung một khắc này, mở rộng xưa nay chưa từng có đại đồ sát, ai cũng không biết bọn họ là như thế nào xuất thủ. Làm kiếm trận tạo thành một khắc này, thiên địa tách ra, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, rơi ra từng trận huyết vũ. Ngay tại chạy tới tu sĩ toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cường hoành dị tộc, to lớn thái cổ dị chủng đều không ngoại lệ, giống như cừu non đồng dạng tùy ý xâm lược. Lý Tường Bằng dẫn đầu Ô Hải Tông đệ tử thành công đến Thương Hải Thành, khi thấy trước mắt một màn, dọa đến hắn giật mình một cái, cũng không quay đầu lại, chỉ lên trời trụ cột phương hướng tiến đến. Hắn một khắc cũng không muốn lưu tại tiên giới, kinh khủng như vậy kiếm trận, dù cho là hắn đi lên cũng đi bất quá nửa cái hiệp, liền sẽ bị sống sờ sờ giết chết. Càng ngày càng nhiều thiên vực tu sĩ rời đi tiên giới, cho rằng Liễu Vô Tà rời đi về sau tiên giới rất nhanh rơi vào trong tay bọn họ. Ai có thể nghĩ Liễu Vô Tà trước khi rời đi sớm đã sắp xếp xong xuôi tất cả, trước sau cũng liền thời gian uống cạn chung trà, chạy tới mấy vạn tên dị tộc toàn bộ hóa thành máu loãng. Giết xong về sau, Hàn Phi Tử còn có Kiều Biên bọn họ phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, về tới Thiên Đạo Hội, chỉ có trên không cái kia mảnh huyết vân còn có màu đỏ mặt đất tại nói cho mọi người vừa rồi nơi này trải qua một tràng tàn khốc chém giết, tiên giới phát sinh tất cả Liễu Vô Tà cũng không biết. thân thể càng ngày càng cao, Chu Tước thần đài xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Ông, thân thể áp lực lập tức tăng thêm, vững vàng rơi vào Chu Tước thần đài trước mặt, xuyên qua Chu Tước thần đài, liền có thể đến thiên vực, tốt nặng nề pháp tắc, Liễu Vô Tà thầm giật mình, phía trước tinh thần lực đi vào, cảm thụ được không phải rất sâu, bây giờ chân thân đến nơi đây, mới phát hiện thiên vực muốn so hắn nghĩ, còn kinh khủng hơn nhiều lắm, từng bước một hướng Chu Tước thần đài đi tới, phía trước xuất hiện một tòa trong suốt sắc màn sáng, chính là đạo ánh sáng này màn, ngăn cách tiên giới cùng thiên vực ở giữa liên hệ. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà đâm đầu thẳng vào màn sáng bên trong, chờ hắn tầm mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm, chạm mặt tới là chim hót hoa nở, một tòa càng thế giới phồn hoa xuất hiện, nơi xa dãy núi núi non trùng điệp, ngọn núi cao thấp không đủ, một đám không biết tên quái điểu, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu líu díu bay qua, quay đầu nhìn một cái, Chu Tước thần đài vẫn như cũ, xung quanh cũng không có tu sĩ khác, cả tòa Thiên Xu, vậy mà xây dựng tại hoang tàn vắng vẻ sơn mạch bên trong. Trước mắt chuyện gấp gáp nhất, mau chóng đến Thiên Thần Điện. Để tránh bỏ lỡ chiêu thu đệ tử cơ hội, Thánh Huyền Thần Khuẩn sở dĩ đề cử Liễu Vô Tà tiến về Thiên Thần Điện. Đầu tiên là Liễu Vô Tà đóng lại phong thần con đường, cơ bản đoạn tuyệt gia nhập phong thần các cơ hội. Thứ hai, Thiên Thần Điện nắm giữ mở ra phong thần con đường tư cách. Mà còn Thiên Thần Điện rất nhanh lại muốn vời thu đệ tử. Tổng hợp so sánh phía dưới, cái này mới đề cử Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Thần Điện. Đơn giản tích ứng một hạ thiên vực pháp tắc, muốn so Cực Lạc Tịnh Thổ càng kiên cố hơn. Bình thường luyện thần cảnh ở chỗ này hành tẩu, cùng người bình thường không khác, đừng nói phi hành, liên tục đi đường vượt qua một canh giờ, đều vô cùng khó khăn. Qua lại mênh mông sơn mạch, Liễu Vô Tà một mực cầm trong tay Tài Quyết kiếm, không dám có một tơ một hào chủ quan, phía trước nghĩ qua đem thê tử đám người thu vào Thái Hoang thế giới, cùng một chỗ đưa vào thiên vực, Thánh Huyền Thần Khuẩn nói cho hắn, tuyệt đối không cần làm như thế, một khi để Thiên Xu phát hiện, không những sẽ xóa bỏ thê tử của hắn, liền hắn cũng sẽ bị Thiên Xu xóa bỏ, rời đi tiên giới phía trước. Đem Thái Hoang thế giới bên trong Lục Thị bộ lạc mọi người toàn bộ rời đi đi ra. Chỉ có Hắc Tử cùng Hỗn Độn Chí Trùng vẫn như cũ ở tại Thái Hoang thế giới bên trong ngủ ngon. Hỗn Độn Chí Trùng dựa vào Thái Hoang thế giới mà sinh, không cách nào rời đi Thái Hoang thế giới. Hắc Tử gần như nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không nhận bất luận cái gì thiên địa pháp tắc trói buộc. Đi ba ngày ba đêm, Liễu Vô Tà vẫn không có đi ra sơn mạch, trên đường cũng là bình an vô sự, phụ cận không có quá cường đại thần thú ẩn hiện. Ngày thứ năm thời điểm, bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã. Liễu Vô Tà đành phải trốn vào một ngọn núi trong động. Đứng tại động khẩu, nhìn ra xa xa bầu trời, phát hiện bầu trời vậy mà xuất hiện đứt gãy hiện tượng. Chẳng lẽ phía trên chính là Trung Tam Vực? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, đã sớm biết được, thiên vực chia làm Thượng Tam Vực, Trung Tam Vực, cùng Hạ Tam Vực, hắn hiện tại vị trí địa phương, chính là Hạ Tam Vực, đến mức làm sao tiến về Trung Tam Vực, vẫn chưa biết được, sau cơn mưa trời lại sáng về sau, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường, bất chi bất giác ở trong dãy núi đi trọn vẹn nửa tháng tả hữu. Cuối cùng đến phụ cận một tòa thành trì, nhìn thấy những nhân loại khác, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như tên ăn mày đồng dạng, toàn thân rách tung tóe. Chương 3019, sau cùng an bài. Thu hồi Tài Quyết kiếm, Liễu Vô Tà đổi một bộ quần áo, đơn giản sửa sang một chút dung mạo, hướng thành trì đi đến. Thành trì cũng không lớn, ở đều là thiên vực thổ dân, trên đường phố cửa hàng cũng không nhiều. Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ tửu lâu, đâm thẳng đầu vào, bước vào thiên vực về sau, phát hiện cảm giác đói bụng càng ngày càng mạnh. Bất luận là dựa vào đan dược, vẫn là dựa vào tu luyện, rất khó làm đến nuốt khí tích cốc. Luyện thần cảnh tại thiên vực, chỉ có thể coi là người bình thường, vẫn như cũ cần trải qua cuộc sống của người bình thường. Thiên vực cũng không phải Liễu Vô Tà nghĩ phồn hoa như vậy. Trên đường phố nhìn thấy rất nhiều thấp hơn luyện thần cảnh thổ dân. Tu vi nhiều nhất cũng liền có thể so với tiên quân cảnh mà thôi. Thiên vực mỗi cái hài đồng sinh ra, cũng chỉ là người bình thường, cần từ tầng dưới chót từng bước một bò dậy, ăn uống no đủ về sau. Liễu Vô Tà cái này mới tìm hiểu thiên thần điện hướng đi. Tìm tới tiểu nhị, lấy ra một cái thần tinh, thả tới tiểu nhị trước mặt, nhìn thấy thần tinh, tiểu nhị đôi mắt sáng lên, có thể lấy ra hoàn chỉnh thần tinh, tuyệt đối không phải người bình thường, giống bọn họ những này người bình thường dùng, đều là nát thần tinh, không biết công tử muốn hỏi gì. Tiểu nhị vội vàng đem thần tinh thu lại, một mặt nịnh hót hỏi, dám hỏi tiểu ca, ta như thế nào mới có thể nhanh nhất chạy tới thiên thần điện. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên thần điện, ngươi muốn đi thiên thần điện? Tiểu nhị trên mặt toát ra vẻ ngờ vực, thiên thần điện khoảng cách nơi đây, cực kỳ xa xôi, người bình thường đi đường, 3-5 năm đều chưa hẳn có thể đến, phải. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, tiểu nhị thần sắc đã nói cho hắn, tiến về thiên thần điện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, muốn nhanh nhất đến, chỉ có hai cái biện pháp, cái thứ nhất ngồi truyền tống trận, bất quá giá cả đắt đỏ người bình thường tiếp nhận không nổi, mà còn truyền tống trận chỉ nhằm vào những cường giả kia. Luyện thần cảnh căn bản không chịu nổi truyền tống trận xé rách. Tiểu nhị một mặt bất đắc dĩ nói, năm đó Liễu Vô Tà tiến về tinh vực, cùng Hạ Anh Vũ ngồi tinh vực truyền tống trận thời điểm, suýt nữa bị truyền tống trận nghiền chết, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Càng xa truyền tống trận, xé rách lực lượng càng cường đại. Phương pháp thứ hai đâu? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Ngồi phi hành quái thú, bọn họ có thể ngày đi vạn dặm, nhanh nhất nửa tháng cũng có thể đến. Ta đề nghị ngươi tốt nhất kết bạn mà đi. Thiên vực rất nhiều nơi, cực kỳ hung hiểm, phi hành quái thú cũng chưa chắc có thể an toàn thoát khốn. Tiểu nhị nói xong, đi chào hỏi khách nhân khác, lưu lại Liễu Vô Tà một người tại nguyên chỗ ngẩn người. Từ huynh đệ nhà họ Mạnh trong tay giành được phi hành quái thú, Liễu Vô Tà lưu tại tiên giới, cũng không đưa đến thiên vực tới, muốn mua một tôn phi hành quái thú, giá cả cực kỳ đắt đỏ, trên người hắn thần tinh, đã còn dư lại không có mấy, rẻ nhất phi hành quái thú, một cái cũng cần 5.000 khối thần tinh, rời đi tiên giới thời điểm, lưu lại một bộ phận thần tinh tại tiên giới, cung ứng bọn họ tu luyện, bây giờ trên thân, chỉ còn lại 100 khối tả hữu thần tinh, không dám trắng trợn tiêu xài. Sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà rời đi Tửu Lâu, định tìm cái tiện nghi nhà trọ, trước ở một đêm, đi đường nửa tháng này đến, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, thời khắc ở vào căng cứng trạng thái, cuối cùng có thể thư giãn một tí, tìm tới một tòa tương đối vắng vẻ nhà trọ, chỉ tốn một khối nhỏ thần tinh, liền có thể ở lại vài ngày. Ban đêm rất nhanh giáng lâm, trên đường phố lập tức quạnh quẽ xuống, thỉnh thoảng có một ít cường đại phi hành quái thú từ thành trì trên không bay qua, trong đó Liễu Vô Tà cũng nghe đến có phi hành quái thú rơi vào trong thành nghỉ chân, không thể phi hành thuật phía trước, thiên vực tu sĩ cơ bản đều dựa vào phi hành quái thú đi đường, chỉ có dạng này mới có thể rút ngắn thời gian. Liễu Vô Tà bị một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh, vội vàng mặc quần áo tử tế, mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài nhìn, không biết lúc nào, nhà trọ trong sân rơi xuống 3 đầu phi hành quái thú, từng cái hình thể khổng lồ, phi hành quái thú trên lưng còn gánh vác lấy một chút dương, có thể rõ ràng cảm nhận được, trong dương chứa chính là vật sống, đoán chừng là không cách nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu vào nhẫn chứa đồ, cho nên chỉ có thể đặt ở bên ngoài, có thể chứa đựng vật sống nhẫn chứa đồ, ít càng thêm ít, nhất là như loại này con non, càng không thích hợp cất vào nhẫn chứa đồ, chỉ có thể đặt ở trong dương vận chuyển, từ 3 đầu phi hành quái thú trên thân thể, lướt xuống đến hơn 10 đạo bóng người, từng cái thân thủ mạnh mẽ, trong đó một tên lão giả, lại là hư thần cửu trọng, khí tức rất mạnh, có thể đạt tới hư thần cảnh, tại hạ tam vực, miễn cưỡng có thể làm tam lưu gia tộc gia chủ, đạt tới chuẩn thần, có thể tấn thăng gia tộc nhị lưu, đạt tới thần tướng, tấn thăng nhất lưu gia tộc, mà nắm giữ thần quân cảnh, thì là siêu nhất lưu gia tộc, hoặc là siêu nhất lưu tông môn. Bây giờ toàn bộ hạ tam vực, siêu nhất lưu gia tộc cùng siêu nhất lưu tông môn, số lượng cũng không nhiều, ngược lại những cái kia nhất lưu gia tộc cùng nhất lưu tông môn, số lượng nhiều như lông châu. Thứ 3.119 chương điều trị, Liễu Vô Tà đứng tại phía trước cửa sổ, phía ngoài nên nói chuyện, bọn họ nghe đến rõ rõ ràng ràng, phụ thân, phi hành quái thú thương thế có chút nghiêm trọng, chúng ta cần mau chóng tìm tới thầy thuốc điều trị, không phải vậy sẽ chậm trễ chúng ta hành trình. Một tên nam tử trẻ tuổi, hướng đi tên lão giả kia, một mặt lo lắng nói, nếu là hàng hóa không thể đúng giờ đưa đến, bọn họ muốn bồi một số lớn tiền hàng, căn bản không phải gia tộc bọn họ có khả năng tiếp nhận. Phi hành quái thú thụ thương, bất đắc dĩ phía dưới, mới giáng lâm nơi đây, không phải vậy bọn họ tuyệt sẽ không ở chỗ này nghỉ chân. Chờ sắc trời sáng lên, lập tức đi phụ cận y quán, đuổi một ngày đường, tất cả mọi người mệt mỏi, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi, ta tại phụ cận xem xét một phen. Lão giả chau mày, để nhi tử dẫn những này thị vệ, đi trước nghỉ ngơi, chính mình cần thông lệ kiểm tra, để phòng xung quanh còn có tiềm ẩn uy hiếp, nhất định phải bóp chết tại nảy sinh bên trong. Thanh niên dẫn thị vệ lần lượt bước vào nhà trọ, chỉ chốc lát liền tiếng ngáy như sấm. Hoàn nhi, ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi? Viện tử trừ tên lão giả kia bên ngoài, còn có một tên dáng người mạnh mẽ nữ tử, làn da ngăm đen, tướng mạo bình thường, xem xét liền lâu dài tại bên ngoài bôn ba. Phụ thân, liền tính chúng ta ngày mai chữa khỏi phi hành quái thú, sợ rằng sau nửa tháng cũng rất khó đến Sóc Nguyệt Thành. Kêu Hoàn Nhi nữ tử, đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ nhàng xoa xoa đầu kia thụ thương phi hành quái thú. Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ mâu, thấy rõ trong sân tất cả, bao gồm bọn họ ở giữa nói chuyện, lần theo ánh mắt của bọn hắn, nhìn hướng chính giữa đầu kia phi hành quái thú, tại hắn phần bụng có một đạo thước dài lỗ hổng, mặc dù bị băng bó lại, vẫn như cũ có máu tươi tràn ra, từ vết thương hình dạng đến xem, cũng không phải là gặp phải nhân loại tập kích, càng giống là một loại móng vuốt sắc bén, đem cào thương, bọn họ muốn đi Sóc Nguyệt Thành. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, vừa rồi bọn họ nói chuyện, chính mình nghe đến rõ rõ ràng ràng, Thiên Thần Điện khoảng cách Sóc Nguyệt Thành chỉ có một ngày xa. Hắn lần này đi trước chỗ cần đến, chính là Sóc Nguyệt Thành, nếu như có thể dựng vào bọn họ phi hành quái thú, vậy mình chẳng phải là rút ngắn 3-5 năm lộ trình. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, chính mình cùng bọn họ không thân chẳng quen, nhất là loại này dựa vào vận chuyển hàng hóa mà sống gia tộc. Lòng cảnh giác cực mạnh. Chương 3020, sau cùng ăn bài. Nhìn thoáng qua về sau, Liễu Vô Tà lui về gian phòng, không có thời gian nghỉ ngơi, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Phi hành quái thú miệng vết thương ở bụng, bị một loại kêu mỏ nhọn diều hâu quái thú tập kích. Vết thương thẳng tới phần bụng, đã không thích hợp đường dài đi đường. Tiếp tục phi hành, đầu này phi hành quái thú nhiều nhất còn có thể kiên trì một ngày. Tất nhiên một mạng hô ô, bọn họ vận tải hàng hóa, cần ba đầu phi hành quái thú mới có thể trở về đi. Thiếu một đầu, mang ý nghĩa liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền muốn làm ra bồi thường tương ứng. Sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà liền nghe được có người rời đi nhà trọ. Đơn giản rửa mặt một phen, Liễu Vô Tà đứng dậy xuống lầu, nhà trọ tầng 1 đã chuẩn bị xong đơn giản bữa sáng, thuận tiện qua khứ khách nhân thức ăn. Liễu Vô Tà ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy tên kia kêu Hoàn Nhi nữ tử, còn có mấy tên đi theo thị vệ đang dùng món ăn, lão giả cùng tên kia nam tử trẻ tuổi đã rời đi. Đoán chừng đi tìm thầy thuốc đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, yên tĩnh ăn đồ vật. Đến thiên vực về sau, phát hiện thân thể của mình đối đồ ăn ỉ lại càng ngày càng mạnh, xem ra chỉ có đạt tới thần quân cấp bậc mới có thể vứt bỏ đồ ăn, có thể làm được nuốt khí tích cốc. Nữ tử kia cùng thị vệ rất ít nói chuyện, Liễu Vô Tà tự nhiên không tốt hơn đi quấy giày. Chờ ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, tên lão giả kia mang theo một tên trên người mặc áo trắng trường quái lão giả bước vào nhà trọ. Là thầy thuốc, mau mời vào. Lão giả tiến vào nhà trọ một khắc này, vội vàng mời áo trắng trường quái lão giả tiến vào, ngồi tại cách đó không xa ăn đồ ăn nữ tử cùng thị vệ. Nhộn nhịp đứng lên, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Trên người mặc màu trắng trường quái là thầy thuốc ở trong thành cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Không chỉ có thể cho người điều trị, một chút phi hành tiên thú, cũng có thể điều trị một hai. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp bước vào nhà trọ viện tử. Một chút đi qua người đi đường, nhộn nhịp tiến lên vây xem, đi qua nơi đây, đại bộ phận giống như Liễu Vô Tà, đều là phổ thông tu sĩ, hư thần cảnh cực ít, mặt khác người không có phận sự, không được đến gần năm trượng, là thầy thuốc tiến vào viện về sau, để mời mình tới lão giả phong bế xung quanh, để tránh chính mình điều trị một màn, bị những người khác biết. Đại gia, xin lỗi, lão giả mười phần khách khí hướng xung quanh những người qua đường kia ôm quyền. Trong đó liền bao gồm Liễu Vô Tà. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải lùi đến năm trượng bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy là thầy thuốc làm sao cứu chữa. Nhưng trong sân đại khái tình huống, cũng là có thể thấy rõ, trải qua một đêm thời gian, chính giữa đầu kia phi hành quái thú vết thương tựa hồ có chuyển biến xấu dấu hiệu. Đêm qua vẫn là chảy máu, buổi sáng từ vết thương chảy ra đều là chất lỏng màu vàng. Vết thương chuyển biến xấu dẫn đến phi hành quái thú một mực nằm trên mặt đất. Tinh thần uể oải suy sụp, đừng nói phi hành, có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Phi hành quái thú lực công kích đồng dạng, bọn họ chỉ thích hợp mang người hoặc là vận chuyển hàng hóa. Lực phòng ngự cũng rất bình thường, rất dễ dàng gặp phải những cái kia cường đại quái thú tập kích. Lão giả đem La thầy thuốc mời đến phụ cận, bắt đầu xem xét phi hành quái thú vết thương, lấy ra một cây dao găm, đem khâu lại địa phương nhẹ nhàng đẩy ra, cần một lần nữa làm một phen thanh tẩy, lại bôi lên bôi thuốc vật, để vết thương chính mình khép lại. La thầy thuốc, nhờ ngươi, thời gian khẩn cấp, chúng ta cần nó mau sớm khỏe. Lão giả một mặt vẻ ước ao. Tất cả hy vọng đều rơi vào La thầy thuốc trên thân, vết thương có chút nghiêm trọng, dùng thuốc về sau, nhanh nhất cũng cần 3 ngày mới có thể tiếp tục phi hành. La thầy thuốc chỉ là kiểm tra một hồi vết thương, liền cho ra phán đoán, nghe đến sau 3 ngày mới có thể lên đường, lão giả sắc mặt có chút khó coi, nếu như chờ đến 3 ngày sau, bọn họ nhóm này hàng hóa khẳng định không thể chi tiết giao phó. Liền tính chữa khỏi phi hành quái thú, cũng không có ý nghĩa, La thầy thuốc, có thể nhanh lên nữa sao, chúng ta tối nay liền nghĩ lên đường. Lão giả nói xong, nhét vào một khối thần tinh đến La thầy thuốc trong tay. Hy vọng hắn tận cố gắng lớn nhất, chỉ tốt phi hành quái thú, không có biện pháp khác, cái này đã rất bảo thủ, ta chỉ có thể cam đoan hắn 3 ngày vết thương khép lại. Có thể hay không bay lên, ta không dám xác định. La thầy thuốc đem thần tinh thu lại, biểu lộ cực kỳ ngạo mạn, tòa thành nhỏ này, thầy thuốc ít đến thương cảm, bồi dưỡng thầy thuốc cái nghề này, cực kỳ được ưa thích. Liễu Vô Tà trong trí nhớ xuất hiện phối dược sư, cùng dục linh sư, kỳ thật đều là thầy thuốc một loại. Nhất là phối dược sư, không chỉ có thể điều trị binh khí, đan dược, bao gồm thần thú cùng với nhân loại vết thương, đều có thể ngay lập tức nghĩ đến phương án trị liệu. Nghe đến 3 ngày sau không dám hứa chắc phi hành quái thú có thể bay. Đứng ở một bên thanh niên có chút đứng không yên, là thầy thuốc, chúng ta có thể là tiêu phí trọng kim mời ngươi tới. Còn mời ngươi đem hết toàn lực, nhất thiết phải để hắn hôm nay bay lên. Thanh niên một mặt vẻ không kiên nhẫn, để là thầy thuốc tranh thủ thời gian điều trị, trước khi đến ta cũng đã nói, ta không dám hứa chắc. Các ngươi nhất định muốn kéo ta tới, đã các ngươi không tin ta, vậy các ngươi mời cao minh khác là được, đã thu tiền xem bệnh, không có lui về đạo lý. Nói xong La thầy thuốc liền muốn đi ra phía ngoài, hắn chỉ là cho người xem bệnh, thỉnh thoảng cho một chút phi hành quái thú điều trị, đối điều trị phi hành quái thú cái này một khối, không có quá nhiều kinh nghiệm có thể nói, Liễu Vô Tà liền đứng ở trong đám người, hắn có thể khẳng định, trước mắt cái này là thầy thuốc, cũng không phải là phối dược sư, chỉ là hiểu được đơn giản một chút điều trị chi thuật mà thôi. Đại bộ phận tu sĩ, chỉ cần không phải nhận đến vết thương chí mạng, đều có thể chính mình điều trị, bất luận là tiên giới, vẫn là thiên vực, kỳ thật thầy thuốc cái nghề này, cũng không có quá cao địa vị, nhưng phối dược sư khác biệt, địa vị cực cao, là thầy thuốc không muốn chấp nhặt với hắn, còn mời ngài nhanh chóng điều trị. Lão giả hung hăng quát lớn một tiếng nhi tử của mình. Sau đó một mặt nịnh hót hướng đi La thầy thuốc, để hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Nghe đến lão giả nói như vậy, La thầy thuốc sắc mặt mới tốt nhìn một chút, lấy ra một cái gói thuốc, từ bên trong đổ ra mấy chục loại dược liệu, gia nhập nước sạch về sau, đặt chung một chỗ quấy rối. Không đến thời gian qua một lát, một đoàn đen xì đồ vật xuất hiện, La thầy thuốc lấy ra một cái thăm chúc, muốn đem những này thuốc dán, bôi lên đến trên vết thương, vừa rồi lấy ra những dược liệu kia, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra. Mặc dù hắn mới tới tiên giới, nhưng phối dược sư cái nghề này, tại tiên giới thời điểm, liền chui nghiên cứu vô số lần, người dạng này bôi lên đi lên, phi hành quái thú không những sẽ tăng thêm thương thế, mà còn sống không quá ba ngày. Liễu Vô Tà biết chính mình cơ hội tới, vội vàng lên tiếng đánh gãy La thầy thuốc, nếu như có thể dựng vào cái này chi thương khách, ngồi bọn họ phi hành quái thú đến Sóc Nguyệt Thành, vậy mình liền có thể đuổi kịp thiên thần điện nhận đồ thời gian. Một khi bỏ lỡ, coi như mình nắm giữ thiên vực tiếp dẫn, chỉ sợ cũng rất phiền phức. Thánh Huyền Thần Khuẩn chỉ là cho chính mình tranh thủ đến một cái danh ngạch, cũng không phải là cử đi đến Thiên Thần Điện. Thình lình âm thanh đánh gãy lão giả còn có La thầy thuốc, cũng không phải Liễu Vô Tà cố ý gây nên, vì có thể mau chóng đến Sóc Nguyệt Thành, chỉ có thể bất đắc dĩ đắc tội La thầy thuốc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình chỉ cần đứng ra, tất nhiên gặp phải La thầy thuốc đối địch, việc đã đến nước này, hắn không có đường lui, vì có thể đến Sóc Nguyệt Thành, đừng nói đắc tội La thầy thuốc, liền tính đắc tội ở đây mọi người, cũng ở đây không tiếc. Chỉ có chính mình mạnh lên, mới có thể tiếp người nhà đi lên, mới có thể thủ hộ tiên giới. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Dám chất vấn y thuật của ta? La thầy thuốc sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt bén nhọn, đâm thẳng Liễu Vô Tà mà đến. Liễu Vô Tà đẩy ra đám người, bước vào sân bên trong, cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, liền bỏ lỡ lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Đại bộ phận thương khách rất ít tại cái này tòa thành nhỏ nghỉ chân. Nếu không phải bọn họ phi hành quái thú thụ thương, đương nhiên cũng sẽ không ở chỗ này nghỉ ngơi. La thầy thuốc bớt giận, ta cũng không phải là chất vấn y thuật của ngươi, mà là ngươi bây giờ dùng thuốc cũng không thích hợp đầu này phi hành quái thú, vết thương của hắn đã chuyển biến xấu, nếu như chế đem trong cơ thể độc tố thanh lý đi ra, liền tính xoa thuốc cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Liễu Vô Tà ngữ khí vô cùng khách khí, cũng không có nhằm vào La thầy thuốc chi ý. Tiểu Oa Nhi, không muốn ăn nói bừa bãi, niệm tình ngươi là vãn bối, vẫn là nhanh chóng rời đi, không muốn chậm trễ La thầy thuốc điều trị. Tên lão giả kia đi tới ra hiệu Liễu Vô Tà mau mau rời đi, không phải vậy đừng trách hắn không khách khí. Nói xong, cường hoành hư thần thế chiều Liễu Vô Tà nghiền ép lên tới. Liễu Vô Tà một mặt nộ khí, chính mình có ý tốt, bọn họ vậy mà trở thành lòng lang dạ thú, đối mặt đỉnh cấp hư thần cảnh xung kích, Liễu Vô Tà ngăn cản không nổi, chỉ có thể lui về sau một bước. Chương 3021, tới cửa xin giúp đỡ. La thầy thuốc hung hăng trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, nói xong liền muốn cho phi hành quái thú bôi lên thuốc. Tiền bối, ta biết các ngươi gấp gáp đi đường, nếu quả thật xoa những này thuốc, đầu này phi hành quái thú đem triệt để mất đi năng lực phi hành. Liễu Vô Tà hy vọng lão giả suy nghĩ kỹ càng, thực tế không được, chính mình chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, chờ góp đủ 5.000 thần tinh mua sắm một đầu phi hành quái thú. Rồi lên đường cũng không muộn, sai năm nay, vậy thì chờ sang năm, lấy hắn thiên phú, liền tính vây ở thành nhỏ, trong một năm cũng tuyệt đối có thể đột phá đến luyện thần tứ cảnh đỉnh phong. Đến thiên vực về sau, Liễu Vô Tà phát hiện Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Ngươi năm lần bảy lượt quấy rối, đừng trách chúng ta không khách khí. Tên kia kêu Hoàn Nhi nữ tử, cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà, đổi lại là người nào, đều tin tưởng La thầy thuốc, làm sao có thể tin tưởng hắn lời từ một phía. Muội muội, không thể vô lễ. Tên kia nam tử trẻ tuổi đưa tay ngăn lại muội muội của mình. Kỳ thật hắn đối La thầy thuốc cũng không phải quá tín nhiệm. Nếu không phải phụ thân kiên trì để hắn điều trị, thanh niên đã sớm đánh gãy. Vị huynh đài này, xin lỗi. Thanh niên chiều Liễu Vô Tà ôm quyền, một mặt áy náy nói, ta liền tại số 3 gian phòng, nếu như phi hành quái thú xuất hiện phát nhiệt, toàn thân sao động dấu hiệu, có thể đến tìm ta. Liễu Vô Tà biết, chính mình rất khó thuyết phục bọn họ, nói xong rời đi hiện trường, về tới phòng của mình, từ đầu đến cuối, không có người để ý Liễu Vô Tà, cho là hắn chỉ là loè người mà thôi. La thầy thuốc, mời nhanh chóng điều trị. Lão giả một mặt cấp bách chi sắc, nếu không phải là bởi vì Liễu Vô Tà vừa rồi đã đem dược liệu bôi lên đi lên, La thầy thuốc đem đen xì thuốc dán, đều bôi lên tại trên vết thương. Sau khi làm xong, thu thập xong đồ vật, đơn giản cùng lão giả chào hỏi một tiếng, liền rời đi nhà trọ, được đến thuốc dán điều trị. phi hành quái thú xác thực tinh thần rất nhiều, không giống như là vừa rồi, phi hành quái thú uể oải suy sụp, liền đứng lên đều tốn sức, bây giờ có thể miễn cưỡng đứng lên, đưa ra hai cánh nhẹ nhàng đập mặt đất, quả nhiên hữu hiệu, gặp phi hành quái thú có thể đứng lên đến, kêu Hoàn Nhi nữ tử, một mặt vẻ mặt hưng phấn, phụ thân, dựa theo La thầy thuốc nói, chúng ta cần 3 ngày mới có thể lên đường, nếu như chúng ta đi cả ngày lẫn đêm, có lẽ có thể tại giao hàng cùng ngày đuổi về Sóc Nguyệt Thành. Thanh niên đi đến trước mặt phụ thân, nhỏ giọng nói, bình thường đi đường, gặp phải một chút hung hiểm khu vực, cần nghỉ ngơi, nhất là phi hành quái thú, liên tục phi hành, khẳng định tiêu hao thể lực, một khi gặp phải nguy hiểm hoặc là đột phát tình huống, dễ dàng đem bọn họ ném tại viễn cổ sơn mạch, thiên vực rất nhiều viễn cổ sơn mạch, liền thần quân cảnh tiến vào, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, huống chi là bọn họ, hy vọng thời gian còn kịp đi. Lão giả nói xong, thở dài một tiếng, lưu lại mấy tên thị vệ trông coi 3 đầu phi hành quái thú. Lão giả tối hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi, trở về gian phòng nghỉ ngơi đi. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà một mực ngồi tại gian phòng bên trong đả tọa tu luyện. Vẻn vẹn tu luyện một ngày một đêm, cảnh giới liền xuất hiện buông lỏng, khoảng cách thần phách tứ trọng càng ngày càng gần, không hổ là thiên vực pháp tắc, muốn so tiên giới cường hoành mấy trăm lần. Tại chỗ này tu luyện, có thể nói là làm ít công to. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nơi đây là nhà trọ, ngư long hỗn tạp, không thích hợp đột phá tu vi, chờ có cơ hội thích hợp lại đột phá cũng không muộn. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, bên ngoài một trận mãnh liệt tiếng ồn ào đem Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong kéo về hiện thực. Rõ ràng nghe đến âm thanh từ trong sân truyền ra tới, luật luật luật, đây là phi hành quái thú phát ra âm thanh, từ thanh âm bên trong không khó nghe ra có chút khàn giọng, còn có chút thống khổ. Gia chủ, không tốt, thụ thương đầu kia phi hành quái thú thay đổi đến cực kỳ táo bạo, sắp không khống chế nổi. Trông coi phi hành quái thú mấy tên thị vệ vội vàng chạy đến nhà trọ bên trong hồi báo trong sân tình huống, lão giả vội vàng từ trong nhà chạy ra, mấy cái đi nhanh liền xuất hiện tại viện tử bên trong. Giờ phút này viện tử bốn phía đã tụ tập một đám người, đại bộ phận đều là sang đây xem náo nhiệt. Tên kia nam nữ trẻ tuổi đang suy nghĩ biện pháp khống chế thụ thương phi hành quái thú, bọn họ ở giữa ký kết linh hồn khế ước, theo lý thuyết phi hành quái thú tuyệt đối sẽ không nổi giận, càng sẽ không nổi khùng. Đã xảy ra chuyện gì? Lão giả xuất hiện về sau vội vàng hướng nhi tử cùng nữ nhi hỏi. Ta cũng không rõ ràng, liền tại vừa rồi số 2 phi hành quái thú thân thể giống như hỏa lô đồng dạng, ngay sau đó liền cực kỳ táo bạo, suýt nữa thương tổn tới số 1 cùng số 3 phi hành quái thú, mà còn linh hồn khế ước sắp mất hiệu lực. Thanh niên không dám che giấu, đem vừa rồi phát sinh sự tình chi tiết hồi báo cho phụ thân. Làm sao dễ dạng này? Lão giả liền vội vàng tiến lên xem xét. Mới vừa tới gần số 2 phi hành quái thú, một cỗ nóng bỏng chi khí cuốn tới, nhanh cầm chút nước lạnh tới. Lão giả ra hiệu những thị vệ kia tranh thủ thời gian cầm chút nước lạnh tới, cho số 2 phi hành quái thú hạ nhiệt một chút độ. Cao như thế nhiệt độ, nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian, phi hành quái thú liền sẽ sống sờ sờ bị trong cơ thể mình nóng bỏng chi khí thiêu chết. Một chậu chậu nước lạnh tưới vào phi hành quái thú trên thân thể, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, phi hành quái thú ngược lại càng ngày càng ngang ngược, một cái đăng đạp, đem đến gần mấy tên thị vệ hất bay đi ra, suýt nữa bị phi hành quái thú tổn thương đến. Gặp tình hình này, lão giả còn có nam nữ trẻ tuổi đều luống cuống, bọn họ cũng coi là kinh nghiệm xa trường, đổi lại những người khác, đã sớm không biết làm sao, mất đi khống chế phi hành quái thú, là cực kỳ khủng bố. Lão giả ngay lập tức, liền phong tỏa ngăn cản phi hành quái thú hai cánh, không cho hắn công kích cơ hội, nhanh đi mời La thầy thuốc. Lão giả vẫn tin tưởng La thầy thuốc, để nhi tử tranh thủ thời gian đi mời La thầy thuốc tới. Phụ thân, còn nhớ rõ trước đây không lâu tên kia nam tử trẻ tuổi sao? Thanh niên không hề rời đi nhà trọ, mà là hướng phụ thân hỏi ngược lại. Phi hành quái thú xuất hiện triệu chứng cùng Liễu Vô Tà miêu tả gần như giống nhau như đúc, chẳng lẽ là thầy thuốc điều trị thật sự có vấn đề? Phía trước phi hành quái thú nhận đến một chút vết thương nhẹ đều là chính mình điều trị, lần này phi hành quái thú thương thế quá nghiêm trọng, chủ yếu là mỏ nhọn diều hâu móng vuốt ẩn chứa một tia độc tố, đổi lại bình thường thương thế cũng là không chậm trễ phi hành quái thú phi hành, độc tố chưa trừ diệt sẽ một mực tiềm phục tại trong cơ thể. Là thầy thuốc bôi lên thuốc, không những không có ngăn chặn vết thương, ngược lại để độc tố nháy mắt lan khắp phi hành quái thú toàn thân. Nhận đến độc tố ảnh hưởng, phi hành quái thú hồn hải cũng bị xung kích, cho nên bọn họ ký kết linh hồn khế ước ngay tại dần dần mất đi hiệu lực, chỉ cần giải ra độc tố, tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lão giả rơi vào trầm tư, hắn làm sao không biết, tiếp tục tìm La thầy thuốc tới sẽ chỉ tiêu phí càng nhiều thần tinh. Phụ thân, muốn hay không mời hắn tới xem một chút? Gặp phụ thân do dự, thanh niên nói lần nữa, ngươi đi mời hắn tới. Lão giả thở dài một tiếng, để nhi tử đi phòng số 3 ở giữa, đi mời Liễu Vô Tà tới. Đông đông đông, thanh niên mấy cái phóng túng bắn, liền đi tới số 3 gian phòng, không có tùy tiện xông vào, mà là nhẹ nhàng gõ cửa. Liễu Vô Tà chậm rãi từ trên giường đi xuống, không hề gấp gáp, nhưng đứng ở ngoài cửa thanh niên, giờ phút này lại sốt ruột vạn phần. Đợi chừng mấy chục giây tả hữu, Liễu Vô Tà cái này mới chầm chập mở ra cửa phòng. Tìm ta chuyện gì? Liễu Vô Tà nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nghi hoặc hướng thanh niên hỏi. Gặp qua huynh đài, phía trước là chúng ta có mắt không tròng, còn mời huynh đài xuất thủ cứu cứu chúng ta phi hành quái thú. Sau khi chuyện thành công, chúng ta định vô cùng cảm kích. Thanh niên khom lưng bái một cái, một mặt vẻ cung kính, ngượng ngùng, ta hiện tại không muốn ra tay. Liễu Vô Tà nói xong, đóng lại cửa phòng, thanh niên ăn một cái bế môn canh, sắc mặt có chút khó coi. Đông đông đông, thanh niên còn không hết hy vọng, lại lần nữa gõ vang cửa phòng, muốn để ta xuất thủ, liền để phụ thân ngươi tới. Nếu như nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, đối phương khẳng định không coi trọng chính mình, nếu không phải hắn đối thanh niên giác quan coi như không tệ, vừa rồi liền cửa phòng cũng sẽ không mở. Thanh niên liên tục gõ cửa nhiều lần, gặp Liễu Vô Tà không chịu mở cửa, chỉ cần hậm hực rời đi, tuy có nộ khí, vẫn là nhịn xuống, ai bảo phụ thân phía trước đối hắn vô lễ, nếu như vừa bắt đầu đối Liễu Vô Tà khách khí, đối phương cũng sẽ không bất cận nhân tình như thế. Rơi vào đường cùng, thanh niên trở về viện tử, gặp nhi tử chính mình một người trở về, lão giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ phòng số 3 ở giữa tên kia nam tử trẻ tuổi rời đi? Thần nhi, người đâu? Lão giả hướng thanh niên hỏi, hắn muốn để phụ thân đích thân tiến đến. Thanh niên đem nguyên thoại tự thuật một lần, sau đó bắt đầu khống chế phi hành quái thú. Theo thời gian không ngắn trôi qua, phi hành quái thú ngang ngược dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, dần dần muốn mất đi khống chế, treo ở phi hành quái thú bên trên những cái kia dương, phát ra lốp bốp tiếng vang và chạm vào nhau. Tiếp tục như vậy, những hàng hóa kia có thể hay không bảo tồn lại đều là một cái ẩn số. Lẽ nào lại như vậy? Ta cái này liền đi bắt hắn tới. Kêu Hoàn Nhi nữ tử, đối Liễu Vô Tà giác quan vốn là không tốt, nói xong liền muốn lao ra viện tử, đi đem Liễu Vô Tà bắt được. Nàng có thể là luyện thần tứ cảnh, căn bản không đem Liễu Vô Tà loại này luyện thần tam cảnh để vào mắt. Tính toán, ta đi. Lão giả đưa tay ngăn lại chính mình nữ nhi, để bọn họ ở lại chỗ này, nhất định muốn khống chế lại số 2 phi hành quái thú. Chính mình thì là hướng trong nhà trọ đi đến. Đông đông đông, vẫn như cũ là tiếng đập cửa, bất quá lần này tương đối gấp rút. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, cùng lão giả bốn mắt đối mặt, phía trước là lão hủ không đúng, còn mời thiếu hiệp không cần để ý, khẩn cầu thiếu hiệp làm cứu trợ, thi cứu chúng ta phi hành quái thú. Lão giả hạ thấp tư thái, mất đi phi hành quái thú, gia tộc đem đối mặt nguy cơ sinh tử, vì sống sót, liền xem như để hắn quỳ xuống, cũng sẽ không chút do dự, muốn để ta cứu chữa phi hành quái thú cũng không phải không thể lấy. Bất quá muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, mỉm cười mà nhìn xem trước mặt lão giả, thiếu hiệp mời nói. Lão giả không kịp chờ đợi hỏi, chỉ cần không phải quá mức điều kiện, hắn đều sẽ đáp ứng, không gấp, trước điều trị lại nói. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, mặc dù lão giả phía trước đối hắn tức giận, dù sao đối phương là dưới tình thế cấp bách, cũng không có quá mức khó xử Liễu Vô Tà. Có thể nhìn ra, bất luận là lão giả, vẫn là vừa rồi tới thanh niên nam tử, kỳ thật bản tính cũng không xấu, đổi lại những người khác, đã sớm ép buộc Liễu Vô Tà đi cứu trị phi hành quái thú. Chương 3022, đi đường. Liễu Vô Tà đi theo lão giả đi tới viện tử, giờ phút này sớm đã kín người hết chỗ, phi hành quái thú không ngừng giãy giụa, kinh động đến toàn bộ nhà trọ người. Tiếp tục như vậy, xung quanh kiến trúc khả năng đều sẽ bị uy hiếp. Nhà trọ lão bản đã xuất hiện, để bọn họ mau mau rời đi nơi đây. Phụ thân, sắp không áp chế được nữa. Thanh niên nhìn thấy phụ thân về sau, lớn tiếng nói, Liễu công tử, mời ngươi làm cứu trợ. Vừa rồi trên đường thời điểm, lão giả hỏi thăm Liễu Vô Tà kêu cái gì, Liễu Vô Tà cũng không có che giấu, chính mình danh tự, tại thiên vực, quá mức lạ lẫm, liền tính nói ra, cũng không có người biết hắn là ai. Một cái phóng tung bắn, Liễu Vô Tà xuất hiện đang phi hành quái thú trước mặt. Tay phải nhẹ nhàng vạch một cái kỳ quái dục linh văn xuất hiện, phối dược sư cùng dục linh sư, hỗ trợ lẫn nhau, dục linh văn diệu dụng, là chữa trị, cũng là phá hư. Nhìn thấy dục linh văn một khắc này, lão giả cùng chính mình một trai một gái nhìn nhau. Đôi mắt bên trong toát ra vẻ không dám tin, phối dược sư cùng dục linh sư hai cái ngành nghề, tại thiên vực cực kỳ được ưa thích, chỉ có những cái kia đại tông môn, người của đại gia tộc mới có thể nắm giữ. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ luyện thần tam cảnh, chẳng lẽ nói, hắn đến từ một gia tộc lớn nào đó? Lão giả nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, rõ ràng xuất hiện biến hóa, nhiều một tia kính sợ, nghĩ đến chính mình phía trước đối Liễu Vô Tà vô lễ. Bất chi bất giác lão giả sau lưng ướt một khối lớn, dù cho là những cái kia gia tộc siêu lớn con em bình thường, cũng không phải bọn họ loại này tam lưu gia tộc có thể đắc tội. Liễu Vô Tà không để ý đến ánh mắt của bọn họ, tiếp tục vẽ dục linh văn, trước áp chế phi hành quái thú thương thế bên trong cơ thể. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, phi hành quái thú đình chỉ dãy giụa, ghé vào tại chỗ miệng lớn thở dốc, ta chỉ là chế trụ độc tố trong cơ thể của hắn, muốn triệt để khôi phục, còn cần một chút dược liệu, ta đã liệt tốt danh sách. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một tờ trước thời hạn liệt tốt tờ đơn, giao đến lão giả trong tay. Ngày hôm qua thời điểm, hắn liền mở tốt phương thuốc, ta cái này liền đi lấy thuốc. Lão giả cầm phương thuốc, lao ra viện tử, tiến về trong thành bốc thuốc. Bất luận Liễu Vô Tà có thể hay không trị tốt đầu này phi hành quái thú, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà hiểu được vẽ dục linh văn, đã đáng giá bọn họ tin tưởng. Ta gọi Nguyễn Thần, dám hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Phía trước đi tìm Liễu Vô Tà thanh niên vội vàng đi tới, chiều Liễu Vô Tà ôm quyền, tự báo thân phận. Liễu Vô Tà, vị này là sáu muội Nguyễn Hoàn, phía trước có nhiều chỗ đắc tội, còn mời Liễu huynh không cần để ý. Nguyễn Thần đem muội muội kéo qua, vội vàng cho Liễu Vô Tà nhận sai. Liễu Vô Tà chỉ là nhẹ gật đầu, kế tiếp còn muốn dùng đến bọn họ, không cần thiết đem quan hệ huyên náo qua cương. Liễu huynh đến từ gia tộc nào? Nguyễn Thần đồng dạng nhìn ra, Liễu Vô Tà nhất định là một gia tộc lớn nào đó đệ tử. Bất luận là ăn nói, vẫn là khí chất, xa xa cao hơn tại bọn hắn, vô căn vô bình, bốn phía lang thang. Liễu Vô Tà cũng không phải không muốn nói, chỉ là hắn không biết chính mình làm như thế nào giải thích. Nguyễn Thần biết chính mình đường đột, tùy tiện hỏi thăm người nhà thân phận, đây là đối người cực kỳ không tôn trọng. Liễu Vô Tà tất nhiên không nói, tất nhiên có đạo lý của mình. Một trận nói chuyện phiếm, từ Nguyễn Thần trong miệng cơ bản biết Nguyễn gia tình hình gần đây. Bọn họ chỉ là Sóc Nguyệt Thành phụ cận một cái tiểu gia tộc, cũng không có cái gì sản nghiệp, đời đời kiếp kiếp dựa vào vận chuyển hàng hóa mà sống. Lần này muốn vì một đại gia tộc vận chuyển một nhóm phi hành quái thú con non, nhất định phải tại cuối tháng phía trước đưa đến, nếu như không thể đúng hạn giao hàng, bọn họ cần giá gốc 3 lần bồi thường. Một đầu thành niên phi hành quái thú cần 5.000 thần tinh, dù cho là con non, một đầu cũng cần mấy ngàn khối. Nguyễn gia tổng cộng mang theo 30 đầu con non, nếu là không thể đến, hoặc là những này con non có cái không hay xảy ra, đều cần theo giá bồi thường. Tam lưu gia tộc mỗi năm thu vào có hạn, căn bản bất lực bồi giao, đến lúc đó toàn cả gia tộc đều muốn góp đi vào. Liễu Vô Tà mặc dù lần thứ nhất trước đến thiên vực, biết rõ những này tầng dưới chót tu sĩ muốn sống sót là sao mà khó khăn, bất luận là tài nguyên, vẫn là bảo vật, cơ bản đều nắm giữ tại những cái kia đại tông môn trong tay. Tiểu gia tộc môn phái nhỏ, chỉ có thể làm một chút người khác không muốn làm sinh ý. Tại trong khe hẹp sinh tồn, lâu dài du tẩu tại trên mũi đao, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Lần này hàng hóa không thể coi thường, chỉ cần thành công vận chuyển trở về, bọn họ Nguyễn gia đem lên thăng một mảng lớn, tối thiểu trong vòng nửa năm sẽ không vì tài nguyên phát sầu. Sau nửa canh giờ, lão giả cuối cùng trở lại, từ Nguyễn Thần trong miệng còn biết được phụ thân tên là Nguyễn Quân, những năm này vì vất vả gia tộc đã rất lâu không có bình thường nghỉ ngơi qua. Liễu công tử, dược liệu đều ở nơi này. Nguyễn Quân tướng mua sắm trở về dược liệu toàn bộ giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Tiếp nhận dược liệu, Liễu Vô Tà lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, đem dược liệu ném vào, cần lần nữa tiến hành phối dược. Phối dược trong đó còn cần dục linh văn tiến hành phụ trợ, mời mọi người trở về, để tránh phi hành quái thú nổi khùng thương tổn tới đại gia. Không cần Liễu Vô Tà nhắc nhở, Nguyễn Quân tướng xung quanh những cái kia nhìn người náo nhiệt toàn bộ mời đi. Liễu Vô Tà ngược lại là không quan trọng, hắn tu luyện phối dược sư cùng dục linh thuật khác hẳn với người bình thường, liền tính ở ngay trước mặt bọn họ luyện chế cũng vô pháp mô phỏng theo. Hỗn Nguyên đỉnh bên trong địa viêm tâm hỏa cấp tốc lan tràn, đem những dược liệu kia từng cái tinh luyện, phối hợp dục linh văn, từng đợt mùi thuốc bao phủ cả viện, trước sau cũng liền khoảng nửa chén trà, Liễu Vô Tà liền luyện chế tốt, đồng dạng là một đoàn đen xì dược liệu, nhưng Liễu Vô Tà luyện chế ra đến lại tỏa ra thấm vào ruột gan mùi thơm, không giống như là La thầy thuốc lấy ra những cái kia thuốc rán tỏa ra mùi tanh hôi. Phi hành quái thú đàng hoàng ghé vào tại chỗ, độc tố chế trụ về sau, linh hồn khế ước đã khôi phục, đem thuốc bôi lên tại trên vết thương, phi hành quái thú vậy mà chủ động góp đến Liễu Vô Tà trước mặt, làm ra thân mật cử động, tốt, lúc buổi tối, vết thương hẳn là có thể khép lại, không thích hợp thời gian dài phi hành, cần phải bay một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một lát, ba ngày sau, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Liễu Vô Tà sau khi làm xong, đối với Nguyễn Quân còn có Nguyễn Thần nói, đa tạ Liễu công tử, nhanh trong phòng mời. Nguyễn Quân đương nhiên nhìn ra, phi hành quái thú cơ bản không có gì đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng nửa ngày, liền có thể lên đường. Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, bị Nguyễn Quân mời đến nhà trọ bên trong, đơn độc bao xuống một tòa tiểu viện tử, thuận tiện bọn họ ở giữa nói chuyện. Trong phòng, Nguyễn Quân thái độ đối với Liễu Vô Tà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhi tử Nguyễn Thần cùng nữ nhi Nguyễn Hoàn lưu tại trong sân trông coi phi hành quái thú, đề phòng còn có những biến cố khác. Liễu công tử, phía trước ngươi nói, chỉ cần chữa khỏi phi hành quái thú cần đáp ứng ngươi một cái điều kiện, hiện tại có thể nói, Nguyễn Quân cũng là xem như là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Ngồi xuống về sau, vội vàng chiều Liễu Vô Tà hỏi, ta muốn đi Sóc Nguyệt Thành một chuyến, hy vọng các ngươi có thể mang ta đoạn đường. Liễu Vô Tà nói ra yêu cầu của mình, chỉ đơn giản như vậy. Nguyễn Quân cho rằng Liễu Vô Tà sẽ đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, chỉ cần phi hành tiên thú khôi phục, nhiều chở một người không quan trọng, chỉ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng hớp một miệng trà, để chén xuống gật đầu rồi gật đầu nói, tiếp xuống hơn nửa ngày, vô cùng bình tĩnh, phi hành quái thú một mực yên tĩnh nằm tại nguyên chỗ dưỡng thương. Nguyễn Thần thì là không ngừng chải vuốt lông vũ, vết thương địa phương, tại dục linh văn gia trì phía dưới, khép lại tốc độ cực nhanh, đang lúc hoàng hôn, phi hành quái thú đã có thể vỗ cánh, có thể bay đi, Liễu công tử, mời, Nguyễn Quân làm ra tư thế xin mời, mời Liễu Vô Tà cùng chính mình ngồi một kỵ. Nguyễn Thần ngồi đầu kia thụ thương phi hành quái thú, Nguyễn Hoàn ngồi số 3 phi hành quái thú, đi theo mấy tên thị vệ, thả người nhảy lên, rơi vào phi hành quái thú bên trên, điều khiển phi hành quái thú, đằng không mà lên, khoảnh khắc công phu, ba đầu phi hành quái thú chui vào tầng mây, tiến hành dài đến nửa tháng phi hành, không hổ là phi hành quái thú, có thể ngày đi vạn dặm, kịch liệt khí lưu, từ Liễu Vô Tà bên tai lướt qua, tạo thành từng trận âm bạo thanh, cao tốc phi hành, gần như toàn bộ hành trình không có giao lưu, mỗi người vận chuyển công pháp, ngăn cản trên bầu trời truyền đến từng trận cương phong, trọn vẹn phi hành một ngày thời gian, lo lắng phi hành quái thú thương thế tái phát, Nguyễn Quân hạ lệnh tại một chỗ đất trống nghỉ ngơi, ba đầu phi hành quái thú nhộn nhịp rơi xuống, vì cam đoan phi hành quái thú thể lực dồi dào, Nguyễn Thần lấy ra rất nhiều thích hợp phi hành quái thú nuốt yêu đan, để ba đầu phi hành quái thú nuốt xuống đi, Liễu Vô Tà thì là ngồi ở một bên, yên tĩnh tu luyện, khoảng cách thần phách tứ trọng càng ngày càng gần, có lẽ liền tại cái này một hai ngày, liền có thể đột phá. Trên không thỉnh thoảng còn có từng trận tiếng xé gió xuất hiện. Phi hành quái thú tại thiên vực rất là phổ biến, các đại gia tộc còn có tông môn, không biết phi hành tu sĩ, cơ bản đều dựa vào phi hành quái thú đi đường, chỉ có đạt tới thần tướng cảnh mới có thể tầng trời thấp phi hành, mấy tên thị vệ tại khắp nơi tuần tra, đề phòng có mặt khác thần thú đánh lén doanh địa. Liễu công tử, đây là cho ngài đồ ăn. Nguyễn Hoàn thái độ đối với Liễu Vô Tà phát sinh to lớn thay đổi, chủ động đem nướng chín thịt thú vật đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, tiếp nhận thịt thú vật, ăn như gió cuốn, một ngày đi đường, mỗi người là lại đói vừa mệt, mau chóng bổ sung thể lực, một hồi còn muốn tiếp tục đi đường. Hưu, một chi tên bắn lén không có dấu hiệu nào từ đằng xa rừng rậm bắn ra. Trong đó một tên Nguyễn gia thị vệ không tránh kịp, trực tiếp bị tên bắn lén bắn chết, đính tại trên một cây đại thụ, thình lình tình huống, đánh mọi người một cái trở tay không kịp, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Nguyễn Quân bỗng nhiên đứng lên, cầm trong tay đại khảm đao, ngắm nhìn bốn phía. Nguyễn Thần một cái đi nhanh, phóng tới rừng rậm bên trong, không muốn đi qua, Nguyễn Quân quát lớn một tiếng, để Nguyễn Thần cấp tốc lui về đến, địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, tùy tiện xông vào rừng rậm, vô cùng nguy hiểm, mặt khác thị vệ cấp tốc tạo thành một cái vòng chiến, đem ba đầu phi hành quái thú bảo hộ ở chính giữa. Xem ra cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải loại này sự tình. Bọn họ lâu dài du tẩu con đường này, thường xuyên đụng phải một chút cản đường cướp tiền tu sĩ. Là cái kia đường anh hùng, không phòng đi ra gặp một lần. Nếu như là cầu tài, chúng ta dâng lên tiền tài chính là, nếu như giết người diệt khẩu, vậy cũng chớ trách lão phu không khách khí. Nguyễn Quân nói xong, hư thần thế quét ngang bốn phía. Tại tiên giới, hư thần tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả, tùy ý phóng thích ra khí thế, là đủ chấn vỡ thiên địa pháp tắc. Nơi này là thiên vực, luyện thần cảnh cùng người bình thường không khác, mà hư thần cảnh, vẻn vẹn người bình thường lớn mạnh một chút mà thôi. Đừng nói chấn vỡ thiên địa pháp tắc, liền xé ra không gian cũng không thể. Nguyễn Quân, đã lâu không gặp. Một đạo lạnh giá âm thanh từ đằng xa trong rừng rậm vang lên, sau đó đại lượng tiếng xào xạc tạo thành một vòng tròn, đem Nguyễn gia mọi người bao bọc vây quanh. Nghe đến âm thanh, Nguyễn Quân trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyễn Thần còn có Nguyễn Hoàn cầm trong tay trường kiếm, trong bóng tối đề phòng, tựa hồ cũng đoán được người đến là ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.